Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 204. Tần Minh uống xong sau cùng trà căn, đọc thẻ trúc, bắt đầu lĩnh hội mặt khác kinh văn, tỉ như tái diễn Ly Hỏa kinh, Mậu Kỷ kinh các loại, càng là chăm chú lĩnh hội Kim Thiền kinh, Long Xà kinh các loại, cuối cùng hắn đem ấm trà cầm lên, không ngừng lắc lư, lại đổ ra mấy giọt. Bị hắn uống vào, hắn cảm thấy được, trà hiệu không có như vậy đủ. Tựa hồ vừa rồi nhiều như vậy chính thích hợp hắn. Ca, ta chén này còn có một số, ngươi có muốn hay không? Ta lại uống tựa hồ cũng không có cảm giác, không cách nào đốn ngộ. Tiểu Ôm mở miệng, hắn đã rất thỏa mãn. Rất nhiều hoang mang đều giải khai, không cần. Tần Minh lắc đầu, vậy liền lưu lại chờ người hữu duyên đi. Tiểu Ô không có cứng rắn uống hết, lưu lại cái trà căn, hắn thần sắc hướng tới, nói, nơi này chỉ là tàn trà, có lẽ trải qua ngàn năm thời gian ăn mòn, đều có thể có hiệu quả như vậy, nếu là trà mới, không dám tưởng tượng. Nếu như tìm tới như thế vườn trà, ta cảm giác mình có thể một mình bước ra một con đường. Hiển nhiên, hắn vừa rồi thu hoạch to lớn. Tần Minh cho là, hôm nay đoạt được, có thể ảnh hưởng hắn muốn đi toàn bộ đường, tại mấy lần tại tổ sư ngộ đạo trạng thái. Hắn vì chính mình điều chỉnh sách lụa pháp, quá trình nhìn như bình thản, nhưng nếu là những người khác biết, không thua gì cửu thiên lạc lôi, không ngừng nổ vang tại trên tân sinh lộ. Khi Tần Minh đi tới lúc, phát hiện rất nhiều đội ngũ đã lên đường. Những người kia không muốn xem hai người bọn họ biểu diễn, đều cảm thấy quá hư giả, nơi xa. Lăng Ngự, Tần Hữu đạo hướng bên này gật đầu, rất nhanh liền đã đi xa, đi theo chính mình đội ngũ, bởi vì bọn hắn bị dặn dò qua, không nên cùng hai người này vượt qua được gần, để bọn hắn có chút tiếc nuối, Sơn Hà số 2 còn chưa đi. Tiểu Ô nói ra, nơi xa, Liễu Hàm Nhã cùng người đứng bên cạnh hắn sau khi nghe được, đều muốn lườm nguýt hắn, gia hỏa này quá mang thù, hai vị học đệ, đi thôi, cùng lên đường, Liễu Hàm Nhã chủ động mời, Tần Minh cùng Tiểu Ô không có cự tuyệt. Vui vẻ đi theo đám bọn hắn lên đường, bởi vì có đại bộ đội đi dò xét những cái kia thần bí địa giới. Bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Hiện tại, tất cả mọi người biết, thế giới hiện thực phát hiện linh dược, khoáng vật các loại đều kém xa những cái kia lấy linh giác bắt được kỳ duyên. Phía trước, những đội ngũ kia phát sinh khác nhau, có ít người không muốn cùng đi. Đội ngũ muốn phân tán ra đến, riêng phần mình thăm dò, rất nhanh. Trong rừng rậm, một đám người chia làm rất nhiều phần nhân mã, nhưng mà bọn hắn rất nhanh cũng đều tuôn hướng một chỗ, bởi vì nơi đó quá đặc thù. Ngũ sắc ban lan sương mù rực rỡ lượn lờ, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, rất nhiều tân sinh giả ngoại lệ, cái gì đều không phát hiện được. Trừ phi đến ngoại thánh phương diện, bao nhiêu đản sinh ra một chút ý thức linh quang, nơi này thực sự rất không hợp thói thường. Tại trong xương lớn có thể chiếu rọi ra một cái chính mình, cùng tự thân chiến đấu, chỉ có chiến thắng cái kia bản thân, mới có thể đi xuyên qua đi. Thất bại, liền rốt cuộc không nhìn thấy ngũ sắc xương lớn, ta rất muốn đánh người. Ngay tại vừa rồi, ta thế mà bị ta tự đánh mình bại, đau chết ta rồi. Trên thực tế, rất nhiều người đều thất bại. Bọn hắn phát hiện, trong sương mù chính mình là qua lại cường đại nhất chính mình. Bây giờ rất nhiều người nhiều nhất là chiến bình, Tần Minh nói. Tại cái kia chân thực cùng thần dị không gian giao hòa địa giới bên trong, tất cả an bài đều có thâm ý, hắn vừa ngộ đạo xong, chính cần loại này ma luyện, thấy thế nào hai địa phương đều có liên hệ. Đây là tốt nhất luyện công địa phương, đau CS. S ta rồi. Ta sắp bị ta tự đánh mình CS, S. Cam Kim Thành phun máu phè phè. Lui đi ra, hắn cũng là trong nhóm người này người nổi bật. Vẫn như cũ qua không được chính mình một cửa ải kia. Có người đề nghị. Các vị, sau khi tiến vào, đợi lộ ra ra bản thân về sau. Không nên gấp tại động thủ. Trước tiên ở nơi đó tĩnh ngộ. Nếu là có thể có mới tăng lên, vậy liền vượt quan. Không phải vậy cũng đừng có thử. Một đám người đi ngang qua mảnh này ngũ sắc sương mù rực rỡ lượn lờ địa giới về sau, đột nhiên quay đầu, bởi vì nghe được nơi đó truyền đến động tĩnh không nhỏ. Tê, không thể nào, hai tên gia hỏa kia chẳng lẽ rất mạnh? Có người nhớ kỹ, lại là cái kia hai tên cổ quái thiếu niên đi tại cuối cùng. Hiện tại bọn hắn đang xông quan sao? Động tĩnh này khó tránh khỏi có chút quá lớn. Rất rõ ràng, Liễu Hàm Nhã quyết định muốn ôm Kim Đại Thối. Hai cái này sư đệ quá không tầm thường. Nàng để cho mình đội ngũ lên trước đường, tự thân yên lặng chờ ở chỗ này. Nàng tận mắt nhìn thấy, tại trong sương mù kia, một đạo chói lọi cầu hình vòm xuất hiện, khí cơ vô cùng kinh khủng lập tức. Nàng càng là hoa dung thất sắc, bởi vì phát hiện một bên khác, giống như là có một vòng đại nhật sáng chói từ mặt biển trong sương mù dâng lên. Bức xạ ánh sáng, để thần hồn đều có chút khó chịu, phải biết, nàng tại khối khu vực kia bên ngoài, nếu như đứng ở gần bên, nàng đơn giản không dám tưởng tượng, cái này, thiếu tổ cấp thiên chất, không. Cảm giác so lăng ngự còn muốn đáng sợ không ít. Liễu Hàm Nhã chấn kinh, cảm thấy lộng lẫy sương mù rực rỡ bên trong hai tên thiếu niên, một cái so một cái không hợp thói thường. Nàng cho là tân sinh giả kia liệt dương giống như quyền quang, nếu là đánh ra, bọn hắn những người này không có một cái nào có thể ngăn trở, nhất là trên tiên lộ người. Ý thức linh quang dám nhô ra, đoán chừng có thể bị trong nháy mắt nhóm lửa. Sau đó không lâu, Tần Minh cùng Tiểu Ô tuần tự đi ra mảnh này ngũ thải ban lan chi địa. Bọn hắn cảm thấy rất mới lạ, thế mà có thể cùng một chính mình khác chiến đấu. Bất quá, sương mù rực rỡ bên trong chiếu rọi ra, chính mình là hai người hôm nay trước đó trạng thái. Cũng không có đem bọn hắn tại nhà tranh tàn tích ngộ đạo sau cải biến hiển hiện ra, bằng không. Dù cho là Tần Minh, cũng muốn đẫm máu đi ra, thậm chí sẽ ở trong xương lớn cùng một chính mình khác lưỡng bại câu thương. Trải qua dạng này một phen đại chiến, hắn cảm thấy sách lụa lộ tuyến mới viên mãn. Trải qua kiểm tia, a đo lường, còn có thực chiến ma luyện, càng phát ra thông thuận. Không gì sánh được phù hợp hắn, Tiểu Ô phun ra một đám bọt máu. Cũng rất hài lòng, nhanh chân đi ra, hắn cười hì hì, nói, học tỷ, ngươi lấy cấm thuật phát cái lời thề đi. Không cần đem thầy nói ra ngoài. Liễu Hàm Nhã thần sắc khẽ giật mình. Nàng sớm đã biết, trên người hai người này có đại bí mật, nếu không sẽ không có tiếng tăm gì. Nàng hít sâu một hơi thật làm theo, bởi vì nàng rất rõ ràng, hai tên gia hỏa kia nhìn xem người vật vô hại, có thể tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Tần Minh cùng Tiểu Ô đi không nhanh, còn tại thể ngộ tự thân biến hóa. Hai người các ngươi, Liễu Hàm Nhã thanh lệ khuôn mặt bên trên thần sắc có chút phức tạp, cái này sẽ không phải là cái gì tiên chủng thần chủng cố ý giấu kín tại trong đội ngũ a? Thường thường không có gì lạ, hai cái tiểu tốt vô danh, học tỷ coi như cái gì cũng không thấy là được. Tiểu Ô nói ra, lại có một tòa thôn trang. Liễu Hàm Nhã kinh hô. Lúc này nàng đang đứng tại trên một ngọn núi thấp, nhìn ra xa, trước mặt đội ngũ có một số người tiến vào, còn có một bộ phận người đi vòng tiếp tục hướng phía trước đi. Hiển nhiên song phương tồn tại khác nhau. Một lát sau, ba người bọn họ tới gần. Tần Minh kinh ngạc nói, rất an tĩnh, đi vào những người kia giống như là trâu đất xuống biển. Ngay cả một điểm động tĩnh đều không có lấy ra. Thẳng đến bọn hắn tiếp xúc đến thôn trang biên giới sương mù. Đột ngột liền nghe đến bên trong tiếng la giết. Có người tại đại chiến. Kịch liệt chém giết ngay tại trình diễn. Trốn a, đi mau. Có thiếu niên sụp đổ. Hơn 10 đạo thân ảnh cả người là máu. Hướng ra phía ngoài xông đến. Nhưng là, có người ở trên đường liền nổ tung. Bị người ném đi ra chuôi ngắn chùy nện bạo. Còn có người kêu thảm. Bị người ném đi ra trường thương xuyên qua. Máu tươi chảy đầm đìa. Ở chỗ này phát sinh thảm kịch. Cái gì thiên tài môn đồ? Yếu ớt như vậy sao? Ha ha. Côn Lăng địa giới học phủ không gì hơn cái này. Xài lang giống như tiếng cười to truyền đến, yêu ma. Liễu Hàm Nhã sắc mặt biến, Tần Minh, Tiểu Ô lập tức vọt vào. Mặc dù nhìn có ít người rất không vừa mắt, nhưng là, tại đối mặt trên cao nguyên yêu ma lúc, vậy khẳng định muốn nhất trí đối ngoại. Lúc này, Tần Minh liên tiếp mở cung, lập tức thôn trang trên nóc nhà. Có chút ngay tại ném mạnh trường mâu cùng đoàn trùy thân ảnh cao lớn. Tuần tự trúng tên, tóe lên huyết hoa. Hết chương.